Không có. Diệp Hy lập tức thốt ra. Chỉ là Hàn Tuyết vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng sáng tỏ cái đại khái. Thở dài nói, ta biết. Mụ mụ có rất ít thời gian đến ngươi. Làm cho ba ba ngươi cũng bình thường, ngoại trừ nói chuyện làm ăn. Sau này ta tận lực nhiều chiều chút thời gian đến cùng ngươi thế nào? Không có gì, ta cũng không phải tiểu hài tử. Diệp Hy tính tình thập phần quật cường. Bất quá lúc này hắn lại đang len lén mà lưu ý phía sau. Lại phát hiện vừa mới một chiếc xa đang ở đã biết lượng xe có rèm che bên trái từ từ ra tốt. Từng điểm đuổi theo. Bổ, vượt qua thì phát ra tiếng kèn làm cho Diệp Hy cả người run lên, phản xạ có điều kiện cảnh giác. Thế nhưng một chiếc xa lại chạy như bay mà qua, căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Thế nhưng Diệp Hy trong hai mắt chợt sơn cốc một tia kinh người dị quang. Bởi vì đối diện chiếc xe này lại vào lúc này đem cửa sổ xe mở ra một điểm. Lúc Diệp Hy thấy được bên trong những người đó là lúc, cả người run lên. Thiếu chút nữa liền từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài. Ở đối diện chiếc xe kia trong, quả lại chính là hai người làm cho đuổi theo đánh mục đích bản thân nam nhân. Chỉ là bọn họ hiện tại lại cái gì cũng không cứng rắn. Bo che thoáng cách nghênh ngang mà đi. Ngươi làm sao vậy? Hàn Tuyết bất minh cho nên nhìn làm khoa trương động tác Diệp Hy. Nhưng trong lòng bỗng nhiên lo lắng nói, ngươi có đúng hay không vừa mới dọa? Không có, không có việc gì. Diệp Hy trong lòng hết sức nghi hoặc, hai vị này đến tột cùng muốn làm gì? Đây nga, mụ mụ của ngươi kẻ thù chính trị rất nhiều đi. Nghe vậy, Hàn Tuyết bỗng nhiên sửng sốt, vì sao hỏi như vậy? Tùy tiện hỏi một chút. Diệp Hy đạo, xì, bỗng nhiên. Hàn Tuyết trên mặt lộ ra một bừng tỉnh hoa đào nở rộ dáng tươi cười. Hai người nhợt nhạt má lúm đồng tiền làm đẹp trên đó. Kiều nhan hương má độ làm Tuyết ngươi còn nhỏ. Hỏi cái này để làm gì đây? Từ giọng nói của nàng trong có thể nghe được. Hàn Tuyết lúc này là thực sự thật cao hứng. Bởi vì nhi tử dường như đã hiểu được quan tâm mình. Dù sao cũng chính ngươi cẩn thận một chút là được. Diệp Hy đưa mắt tiếp tục nhìn về phía cửa sổ xe ở ngoài. Không yên lòng nói, tùy tiện tìm một gian phản điếm đi. Ta rất liền này đại bài đương đi. Không được, những địa phương kia không vệ sinh. Hàn Tuyết lập tức phản đối. Mà Diệp Hy lại biểu môi nói, còn có chỗ nào vệ sinh đây? Này đại tiểu điếm không phải là mặt ngoài sạch sẽ một điểm mà thôi mà. Ngươi không thấy được thứ rất dơ bẩn cũng có đây. Ngươi à, sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Đối với nhi tử quật cường, Hàn Tuyết nhất thời lật một cái bạch nhãn. Được rồi, liền trước mặt hồi hương đường nhỏ đi. Hồi hương đường nhỏ, đó là một tiểu điếm tên gọi ở Hoa Hải thị rốt cuộc bài thượng hào. Trang viên thức thiết kế, làm cho cảm giác hình như đi vào điện viên trong giống nhau. Nghe nói, nơi này chỉ là lắp đặt thiết bị, cũng hao tốn 2.434 vạn. Nga, vậy nơi này đi. Có chút hoài niệm nơi đó sống động tiểu trư. Diệp Hy bỗng nhiên nói, nơi này nổi danh nhất heo sữa quay. Đây chính là làm cho hắn ngấm lại cũng thèm nhỏ dãi ba thước cực phẩm mỹ vị a. Vị tiểu thư này, xin hỏi mấy đây? Hàn Tuyết dẫn Diệp Hy đi vào. Người bán hàng lập tức liền nhiệt tình tiến lên đón. đổi lại một thân y phục hàng ngày hàn tuyết. Cực ít người biết. Đây là cái kia vừa mới thượng vây. Làm việc mạnh mẽ vang dội nữ thị trưởng. Hai người đi. Cho chúng ta một căn phòng nhỏ. Tốt, hai vị, mời đi theo ta. Hàn đang theo sau lưng bọn họ. Thế nhưng ánh mắt lại ở chung quanh lưu chuyển. Dường như muốn tìm ra xung quanh có hay không người kỳ quái. Hai nam nhân tuyệt đối không phải là ham chơi đi. Luôn luôn, Diệp Hy luôn cảm thấy gần nhất hình như sẽ có đại sự gì phát sinh. Có thể, nguyên bản bình bình đạm đạm sinh hoạt, luôn luôn phải một ít tình cảm mãnh liệt đi. Đang suy nghĩ vấn đề Diệp Hy. Bỗng nhiên cảm giác được thân thể của chính mình đụng phải một tràn đầy co giãn thân thể trên. Bàn tay đụng phải một đoàn nhu nhu thứ. Thứ 006 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương sơ ngộ mỹ phụ. A. Bị hắn đụng vào nữ nhân kia bỗng nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, cuối cùng là ổn định thân thể. Áp, xin lỗi. Diệp Hy vội vàng xin lỗi, bất quá khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này bị mình đụng phải một cái nữ nhân là lúc, ánh mắt của hắn nhất thời cứng lại rồi. Ta, hắn vẻ mặt có dũng khí nhìn xuống đất, nhìn trước mắt trên mặt lộ ra một chút vẻ giận cùng ý xấu hổ Hàn Tuyết. Ta có chút khó chịu. Đi trước một chút toilet. Diệp Hy trong lòng quính lên, vội vã uốn người chạy trốn. Chỉ là vừa mới đầy đặn một đoàn thực sự làm cho hắn trở về chỗ cũ. Kiều rất mà tràn đầy ngạo nhân co giãn cực phẩm a. Suy nghĩ một chút, Diệp Hy khóe miệng thượng bỗng nhiên lộ ra zin tà dáng tươi cười, bất quá cái này một loại. Tà niệm rất nhanh thì tiêu thất. Cầm thú. Hắn ở trong lòng chửi mình. Thế nhưng một loại tuyệt vời không cần thủ cảm. Làm cho hình như vẫn như cũ tồn tại giống nhau. Làm cho hắn căn bản là vô pháp quên mất tà ác a. Ở trách đang mình hơn. Diệp Hy chợt đem bàn tay của mình dán lên trên mặt. Dường như vừa mới một loại mãnh liệt xúc cảm vẫn như cũ lưu lại ở trên tay giống nhau. Ta sát, vì sao toilet không có nước tiểu đâu đây? Lúc Diệp Hy đi vào buồng vệ sinh trong, vừa định muốn móc ra tên thoải mái một phen là lúc chợt ngây người. Cái kia gì, nam sĩ không phải giống nhau đều có cái vật kia sao? Diệp Hy cả người run lên, bỗng nhiên có một loại thập phần không muốn dự cảm. Dường như, nơi này hình như không phải nam sĩ. Kêu cào nhàu. Hắn hung hăng nuốt nước miếng. Vừa định muốn xoay người rời đi. Thế nhưng lại phát hiện bên ngoài chính vang lên giày cao gót đạp trên mặt đất phát tiếng vang. Không xong. Diệp Hy trong lòng vừa nhảy. Hắn lập tức trốn được buồng vệ sinh cửa bị trên. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy ngày mai báo chí tin tức đầu đề viết thị trưởng biến thái công tử đầu nhập nữ buồng vệ sinh các loại tin tức. Khanh khách. Thanh thúy tiếng vang. Làm cho Diệp Hy khẩn trương lên. Lúc người nữ nhân này lúc đi qua. Diệp Hy thậm chí còn đã hỏi tới từng đợt như tựa như lan hương vị. Không giống với mẫu thân một loại thân tín tự nhiên, đây càng là một loại làm cho nam nhân nghe thấy cũng sẽ nhiệt. Huyết sôi trào mùi thơm. Mùi nước hoa cũng không phải đậm. Nhưng là lại rất tự nhiên. Không có cái loại này gây mũi cảm giác. Trái lại hơn một tia tươi mát khí tức. Trống trơn thì đúng là mùi thượng vừa nghe. Diệp Hy liền biết người nữ nhân này sử dụng nước hoa giá trị xa xỉ. Không biết người nữ nhân này dài thế nào. Diệp Hy trong lòng nghĩ đến thế nhưng lại cũng không có tinh trùng lên ấp mà từ phòng bên trong cửa đưa đầu ra ngoài. Chỉ là hắn khu ở ảo tưởng một thân mùi thơm chủ nhân đến tột cùng sẽ là dạng gì nữ nhân đây. Bất quá, đây cũng không phải là Diệp Hy rình coi lúc. Hắn xác định xung quanh không thấy được một người lúc mới từ môn cõng đi ra. Liền vội vàng xoay người hướng phía cửa phương hướng đi đến. Chỉ là lão thiên dường như rất thích cùng Diệp Hy hay nói giỡn. Khi hắn mới vừa mới chuẩn bị bước ra buồng vệ sinh lúc, ngoài cửa mặt bỗng nhiên lại vang lên hai nữ nhân đối thoại một tiếng. Tại sao như vậy đùa giỡn ta a? Diệp Hy trong lòng rất buồn bực đây. Thế nhưng hắn cũng không dám cứ như vậy tùy tiện đi ra ngoài chi lui về sau trở về. Lúc này hắn mới phát hiện mình vừa mới trốn ở môn trên lưng kỳ thực chính là một sai lầm. Bởi vì từ ngay phía trước cái kia trong gương có thể xem tới được mình. Cũng may là vừa mới hiện gửi tới nữ nhân kia không có nhìn cái gương. Không phải nhất định sẽ lập tức hô to. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Hy cũng quản không trên nhiều như vậy. Hắn hướng phía nội bộ đi đến. Đã thấy mỗi một cánh cửa đều bị đóng cửa. Di còn có một cái. Diệp Hy ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng, vội vã đi tới. Mà gian phòng ra hai nữ nhân còn lại là ở phía sau đi vào. Diệp Hy cũng đã mất đi hình bóng. A, ngươi thế nào? Bỗng nhiên bên tai chợt nhớ tới một dễ nghe êm tai giọng nữ. Tư, đừng nói chuyện. Diệp Hy trong lòng lột bột vừa vang lên, thật không ngờ nơi này lại còn sẽ có người ở. Nga, cái này một loại hương vị. Cái này một loại thành thục nữ nhân sở dầu sôi mùi thơm. Diệp Hy trong lòng một trận kích động. Nhưng là lại không có quên đem người nữ nhân này vừa định muốn đóng lại cửa phòng khóa lại. Nhìn nữ nhân này trước mắt, Diệp Hy bỗng nhiên lóe lên một tia kinh diễm cảm giác. Nhưng thấy trước mắt là cả người tài lớn lên xinh xắn lanh lợi mỹ thiếu phụ. Lúc này nàng lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Hy. Khi nàng đang quan sát Diệp Hy lúc, Diệp Hy đã ở đồng thời đánh giá nàng. Con gái rượu vậy mỹ thiếu phụ, dễ dàng nhất hấp dẫn người. Nhưng thấy cái này một người dáng dấp xinh xắn lanh lợi mỹ thiếu phụ giữ lại ngay bắt mắt tóc ngắn. Một thân tuyết trắng đồng hào bằng bạc trang. Bầu ngực thấp lính thiết kế. Làm cho Diệp Hy trước mắt sáng ngời. Trắng bóng bầu ngực mãnh liệt kích thích mắt của hắn cầu. Lúc này Diệp Hy thủ trưởng thế nhưng bưng kín đối phương cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi chớ có lên tiếng, ta không là người xấu. Diệp Hy thần tình quái dị. Lúc này xông vào nữ buồng vệ sinh trong. Có trốn vào một cái trong đó cách đang lúc. Lấy chồng ra như vậy tràn đầy cầm kỹ tiếp. Xúc còn nói cho người ta hắn không là người xấu. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái này một nữ nhân ngay cả vội vàng lui về phía sau một. Trên lưng vừa vặn chĩa vào trên vách tường. Nàng giọng nói cũng là cố ý đè thấp. Thật đúng là sợ sát vách người cấp nghe được đây. Ta tiến sai nữ sĩ. Diệp Hy trên mặt của có chút đỏ ửng, nhìn qua chính là một ngại ngùng mà tiểu nam hài giống nhau. Hắn thân cao. Chỉ so với cái này mỹ thiếu phụ cao hơn như vậy một chút. Trên mặt non nớt xấu hổ dáng tươi cười làm cho cái này mỹ thiếu phụ.